Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, ngươi còn là một vị giáo sư. A, tuy là viên hiệu trưởng thân là một giáo trưởng, nghe nói trước mắt vị thầy thuốc này dĩ nhiên là Đại học Giang Nam Hóa học môi trường chuyên nghiệp. Sinh viên đại học năm nhất, cũng không khỏi giật mình há hốc miệng ra. Cho tới dư viện trưởng cùng dâu của nàng thì càng không cần nói. Đặc biệt là dư viện trưởng, nàng bản thân liền là sinh vật học tài nguyên học viện viện trưởng. Tự nhiên càng thêm giật mình cùng mình học viện học sinh dĩ nhiên chạy đến bệnh viện đông y đến. Đồng thời vẫn còn ở đường giật viễn giáo sư chuyên gia phòng mạch bên trong. Cụ thể chuyện ra sao? Chúng ta sau đó lại nói. Để ta xem trước một chút hài tử đi. Cát Đông Húc gặp viên hiệu trưởng bọn họ một mặt vẻ giật mình. Không khỏi có chút lúng túng. Hướng hắn nhóm vẻ mặt mất tự nhiên cười cười. Sau đó nói, đường giáo sư bọn họ đều không nhìn ra vấn đề đến. Ngươi xem cũng là nhìn vô ích. Quên đi thôi, gặp Cát Đông Húc nói muốn cho hài tử xem bệnh. Viên hiệu trưởng rốt cục tỉnh táo lại. Giờ khóc giờ cười nói, nếu là chính mình trường học sinh viên đại học năm nhất, viên hiệu trưởng nói chuyện tự nhiên cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Đúng đấy, ngươi của đứa nhỏ này tâm ý a, ta tâm lĩnh, nhìn liền không cần nhìn, dư viện trưởng theo phụ họa nói, gặp dư viện trưởng dùng hai từ để gọi Cát Đông Húc. Đường giật viễn giáo sư đám người mồ hôi đều chảy xuống. Này có thể là giáo viên của bọn họ à? Cũng may đường giật viễn giáo sư đám người biết. Cát Đông Húc ở đây là bọn hắn thân phận lão sư. Ở Đại học Giang Nam nhưng là thân phận học sinh. Dư viện trưởng ở không biết chuyện tình huống xưng hô như vậy Cát Đông Húc. Kỳ thực cũng là một loại xuất phát từ nội tâm đem học sinh khi chính mình vãn bối để đối đãi tâm. Thái, ngược lại không tốt hướng về nàng nổi giận. Bằng không nếu như đổi thành một người khác, đường giật viễn giáo sư đám người không thể thiếu phải biến đổi mặt nổi giận. Cái này dư viện trưởng, kỳ thực đây, cái cửa này trong phòng khám đếm y thuật của ta cao nhất. Cát Đông Húc gặp dư viện trưởng gọi mình là hài tử, vừa cảm giác có chút ấm áp rồi lại 10 phần khó chịu. Không thể làm gì khác hơn là trên mặt mang theo vẻ lúng túng địa ăn ngay nói thật nói. Người đứa nhỏ này nói. A, dư viện trưởng nghe được Cát Đông Húc nói mình là phòng mạch bên trong y thuật cao nhất. Phản xạ có điều kiện địa há mồm đã nghĩ răn dạy hắn nói chuyện không có quy củ. Nhưng là lời vừa mới lối ra, dư viện trưởng đột nhiên ý thức được sự tình không đúng. Nàng nhưng là để ý ngành kỹ thuật giáo sư, tư duy logic năng lực có thể là của nàng cường hạng. Nàng lời nói chuyện khẩu liền ý thức được mình ăn khớp xảy ra vấn đề. Đường giật viễn bọn người ở phòng mạch bên trong đây, không có đạo lý Cát Đông Húc ngông cuồng đến ngay trước mặt bọn họ nói lời này. Trừ phi hắn đầu óc nước vào, hiển nhiên Cát Đông Húc xem ra đầu óc rất thanh tỉnh. Đương nhiên muốn nói Cát Đông Húc là cái cửa này trong phòng khám y thuật cao nhất. Lời này cũng rất khó để dư viện trưởng tiếp thu. Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Vì lẽ đó dư viện trưởng đầu óc hỗn loạn, nói được nửa câu liền a địa trương ở nơi đó. Không biết nên nói cái gì. Viên hiệu trưởng cùng Trương Giai cũng không khá hơn chút nào. Một nhà ba người đều dùng tràn đầy ánh mắt khiếp sợ. Giống nhìn quái vật nhìn Cát Đông Húc, viên hiệu trưởng, dư giáo sư, còn có Trương Giai, thật không dám giấu giếm. Chúng ta những người này đều là các thầy thuốc học sinh. Hắn mặc dù là trường học các ngươi sinh viên đại học năm nhất, nhưng trên thực tế hắn ở chúng ta trung y bệnh viện mang theo giáo sư cùng chủ nhiệm thầy thuốc. Danh hiệu, gặp viên hiệu trưởng người một nhà giống nhìn quái vật nhìn Cát Đông Húc. Đường giật viễn không thể làm gì khác hơn là ra mặt giải thích. Vào lúc này, lời của hắn hiển nhiên so với Cát Đông Húc người tuổi trẻ này lời độ tin cậy càng tốt hơn. Sức thuyết phục cũng càng cường. Đường Dật Viễn thốt ra lời này đến, lại như tiếng sấm giống như ở viên hiệu trưởng một nhà ba người bên tai ầm ầm ầm vang lên không ngừng. Hồi lâu Dư viện trưởng mới dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Nhìn Cát Đông Húc nói, ngươi, còn là một vị giáo sư. Hết cách rồi, nàng thực sự rất khó tiếp thu chính mình học viện sinh viên đại học năm nhất. Đồng thời dĩ nhiên cùng với nàng giống như vẫn là một tên đại học giáo sư. Cho tới Đường Dật Viễn đám người là học sinh của hắn. Nàng đã không dám tưởng tượng. Chuyện này quả là lại như nói mơ giữa ban ngày giống như. Đúng, Dư viện trưởng, có thể sẽ có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá sự thực chính là như vậy. Bây giờ có thể đem con cho ta nhìn một chút không? Cát Đông Húc gặp Dư viện trưởng một mặt biểu tình quái gì. Ngượng ngùng cười với nàng cười. Sau đó nói, a, nha, có thể, đương nhiên có thể. Cát Đông Húc lời nói xong, một hồi lâu Dư viện trưởng người một nhà mới mãnh địa giật mình tỉnh lại. Ôm hài tử Trương Giai càng là có chút tay chân luống cuống cảm giác. Thật sự là trước mắt vị này giáo sư quá trẻ tuổi. Đương nhiên giáo sư còn chưa phải là then chốt, mấu chốt là hắn vẫn nghiên cứu sinh đạo sư đạo sư. Đặc biệt là nghĩ tới nàng công công bà, bố chồng. Mẹ chồng, xem như là rất lợi hại, đẩy trời cũng là mang bác sĩ, mà trước mắt vị trẻ tuổi này nhưng mang theo nhất lưu giáo sư, phó giáo sư, thậm chí bên trong còn có nghiên cứu sinh đạo sư. Trương Giai liền cảm giác mình tim đập hỗn loạn, khô miệng khô lưỡi, lại có một loại không nói được căng thẳng, không ngại ta ôm một hồi hài tử chứ. Cát Đông Húc gặp Trương Giai một bộ tay chân luống cuống dáng vẻ. Cười khẽ với nàng nói, đương nhiên không ngại, chỉ là hài tử khóc giống được lợi hại, dằn vặt đến ngài sẽ không tốt. Cát Đông Húc mỉm cười để Trương Giai tâm tình bình tĩnh không ít. Bất quá thái độ là vô cùng khách khí cung kính, thậm chí thân là người miền Nam, mặt đối với một vị trẻ tuổi đều đã vận dụng giọng tôn kính. Không có chuyện gì, Cát Đông Húc mỉm cười duỗi tay tới. Trương Giai thấy thế liền đem con đưa cho Cát Đông Húc. Nói đến cũng kỳ quái, bé gái vừa bị Cát Đông Húc ôm vào trong ngực chỉ một cái tử liền đừng khóc. Không chỉ có không khóc, một đôi còn treo móc nước mắt nước long lanh trong suốt mắt to còn hiếu kỳ địa đánh giá Cát Đông Húc. Ồ, bé gái dĩ nhiên đừng khóc. Viên hiệu trưởng người một nhà thấy thế rất là kinh ngạc. Bởi vì mỗi lần tiến vào bệnh viện bé gái đều khóc đặc biệt lợi hại. Lần này cũng không ngoại lệ. Thậm chí mẹ của nàng ôm đi tới đi lui cũng không có. Không nghĩ tới Cát Đông Húc ôm một cái dĩ nhiên liền đừng khóc. Đúng là Đường Dật Viễn bọn người đã thấy có lạ hay không? Bởi vì bọn họ lão sư vốn là một cái như kỳ tích tồn tại. Cái gì chuyện thần kỳ phát sinh ở trên người hắn tựa hồ cũng hết sức bình thường. Không có gì thật là kỳ quái. Cát Đông Húc ôm bé gái nhìn một chút, cũng không thấy xảy ra vấn đề gì đến. Trong lòng đầu đang kỳ quái, đột nhiên không tên bay lên một tia báo động, phảng phất bị người theo dõi. Mà cái cảm giác này chính là tới từ tiểu tử cái kia đối với ánh mắt như nước long lanh. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Cát Đông Húc nhìn lên. Dĩ nhiên sẽ để Cát Đông Húc sinh ra một tia không dễ chịu. Tựa hồ có gan bị nhìn thấu cảm giác. Lại cẩn thận quan sát con mắt của nàng. Chỉ thấy ánh mắt kia so với đứa trẻ bình thường còn muốn càng thêm trong suốt trong suốt. Trắng đen cực kỳ rõ ràng. Hóa ra là trời sinh âm dương mắt. Vậy thì không trách. Cát Đông Húc trong lòng hoàn toàn hiểu ra, ngầm bên trong bấm pháp quyết, một con linh khí ngưng tụ mà thành, người bình thường mắt thường không thấy được tiểu hồ điệp bỗng nhiên xuất hiện ở bé gái trước mắt. Kết quả Đường Dật Viễn bọn người không nhìn thấy, bé gái nhưng thấy được, lập tức đưa tay muốn nắm, xem ra là không sai rồi, bé gái trời sinh có thể nhìn thấy linh vật. Cát Đông Húc thấy thế âm thầm gật đầu. Cái này, Cát, Cát giáo sư, có thể nhìn ra bé gái coi là bệnh gì sao? Gặp Cát Đông Húc tựa hồ phát giác ra bộ dạng, dư viện trưởng hỏi, chỉ là nàng thân là sinh vật học tài nguyên học viện viện trưởng. Bây giờ nhưng phải kêu bọn họ học viện một vị sinh viên đại học năm nhất vì là giáo sư. Trong lòng tổng là có chút quái dị cảm giác, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.